Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, khiêu chiến. Nói chuyện đến tiền chữ này, Vương Tiểu Miêu thần sắc lập tức liền trở nên không giống với. Nàng tựa hồ rất hủy khuất, mới vừa rồi bị cướp đi 100 khối tiền nhường trong nội tâm nàng rất khó chịu. Vương Tiểu Miêu gia đình điều kiện không phải rất tốt. Phụ thân có bệnh, mẹ mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có hơn 1.000 khối tiền. Nàng còn có một tái ngay tại đi học đệ đệ, mới vừa rồi bị cướp đi 100 khối tiền. Vẫn là Vương Tiểu Miêu hôm nay vừa tham gia một cái nhị thứ nguyên hoạt động kiếm tới. Bây giờ bỗng chốc bị kia tóc đỏ cướp đi. Vương Tiểu Miêu trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thương tâm. Cho nên Tống Kiệt vừa nhắc tới tiền, Vương Tiểu Miêu biểu lộ lập tức trở nên có chút thương tâm. Tống Kiệt xem xét Vương Tiểu Miêu dạng này, lập tức liền minh bạch trong nhà nàng điều kiện cũng không tốt. Đừng khổ sở, vừa rồi hắn cướp đi ngươi 100 khối tiền, Tống ca giúp ngươi muốn trở về 1.000. Tống Kiệt du côn cười một chút, phi thường bá đạo xoa xoa Vương Tiểu Miêu đầu. Vương Tiểu Miêu toàn thân lắc một cái, đầu nàng một lần bị một người đàn ông xa lạ dạng này sờ đầu mình. Mặc dù trong lòng có chút là lạ, nhưng là không biết vì cái gì, nàng thế mà cảm giác được nồng đậm cảm giác an toàn. Kia Tiểu Miêu liền tạ ơn Tống ca. Vương Tiểu Miêu rất là không có ý tứ mở miệng nói ra. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, lập tức giữ chặt Vương Tiểu Miêu cổ tay, liền hướng Phong Vân Đài cầu trong sảnh đi đến. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Điền Hạo cũng là theo sát phía sau. Một nhóm 5 người trùng trùng điệp điệp liền xông vào Phong Vân Đài cầu sảnh. Mà tại cửa ra vào ba đánh tự mình to mồm mấy cái kia tiểu lưu manh. Xem xét Tống Kiệt đi, bọn hắn cũng là lộn nhào kéo tóc đỏ liền chạy. Phong Vân Đài cầu trong sảnh rất nhiều người, mới vừa vào cửa, lập tức liền thấy đủ loại màu sắc hình dạng người đi tới đi lui. Có lưu manh hỗn đản, cũng có bạch lĩnh thanh niên, lại thêm có mặc hở hang nữ lang du tẩu tại từng cái bàn bóng bàn ở giữa. Phong Vân Đài cầu sảnh lầu 1 là một cái đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày có hơn 20 tấm bàn bóng bàn. Liên tiếp bên tường trưng bày rất nhiều chương mềm ghế sofa. Lúc này, lầu 1 phòng bóng bàn bên trong người người tới hướng, lốp bốp bia phát xạ thanh âm liên miên không ngừng, phi thường náo nhiệt. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại Phong Vân Đài cầu trong sảnh, lập tức liền trở thành tiêu điểm, vô số đạo ánh mắt bắn ra tới, mang theo 2 cái bảo tiêu, còn mang theo 1 cái tùy tùng, còn lôi kéo 1 nhị thứ nguyên mỹ nữ, đặc biệt là Tống Kiệt bên hông còn mang theo 1 cái Ferrari chìa khóa xe. Tống Kiệt lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, trực tiếp nhanh chân đi tiến phòng bóng bàn bên trong, đoạt lấy 1 người trong tay cây cơ, xoay người nhắm chuẩn bạch sắc cầu cùng màu đen cầu. Ba một tiếng, 1 cái xinh đẹp bắn ra, kia hắc cầu liền tiến đụng vào cầu trong túi, mà bị Tống Kiệt cướp đi cây cơ người, ngay cả cái rắm cũng không dám để, chỉ là giận mà không dám nói gì ở một bên đứng đấy. Tống Kiệt đem cây cơ ném hồi trong tay hắn, lập tức cười lên, các ngươi nơi này, đương gia là ai a? Tống Kiệt lớn tiếng hỏi. Tống Kiệt một tiếng này, lập tức toàn bộ phòng bóng bàn khí phân lập tức ngưng kết xuống tới. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhìn xem Tống Kiệt bộ dạng này, xem xét chính là đến gây sự tình a. Có tốt như vậy náo nhiệt xem. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng một loại mới lạ ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Một lát nữa, có một mặc xanh xanh đỏ đỏ lưu manh đi vào Tống Kiệt bên người. Hắn hình như là nơi này xem chàng tử. Cái gặp hắn trên dưới nhìn một chút Tống Kiệt, dùng một loại phi thường khinh thường thanh âm hỏi. Bằng hữu, ngươi là ai a? Câu nói này vừa nói xong, chỉ nghe thấy ba một tiếng vang lên. Tiểu Lục trực tiếp đứng ra vứt cho người kia một bạt tai. Người kia bị đánh thân thể nghiêng một cái, trực tiếp đụng vào bên cạnh trên bàn pizza. Một mặt mộng bức, bằng hữu cũng là ngươi gọi. Về sau nhìn thấy ta lão đại, gọi Tống ra. Tiểu Lục cười lạnh nói, bá đạo, vô cùng bá đạo. Không khí hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phong Vân Đài cầu sảnh tự khai nghề đến nay, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí như thế quang minh chính đại tới đây nháo sự. Bởi vì nơi này là đào ca tràng tử, đào ca tại Hàm Thị đều là nổi danh tồn tại, nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có mấy cái không muốn sống đến đập phá quán đến. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Ta dựa vào, người anh em này nghiêu xoa a, thật mẹ hắn bá khí. Bá khí cộng lông, nơi này chính là đào ca tràng tử. Bọn hắn liền mấy người này, đây không phải muốn chết sao? Muốn chết cái rắm, người không thấy được kia hai bảo tiêu khối kia đầu sao? Cái kia gọi Tống gia nhìn cũng không giống là cái gì nhân vật đơn giản. Bên hông thế nhưng là có Ferrari chìa khóa xe đâu. Trong lúc nhất thời, đám người liền đàm luận, kia lưu manh cũng là hất đầu một cái. Một hồi thật lâu mới phản ứng được, sờ một cái tự mình khóe miệng. Hắn thế mà nhìn thấy một vệt máu, lập tức hắn liền giận. Đào ca, nơi này có người đập phá quán. Kia lưu manh giận dữ hét, tên côn đồ này vừa nói xong câu đó. Chỉ nghe thấy đăng đăng đăng tiếng bước chân liền vang lên. Cái gặp một bên nơi cửa thang lầu, từ lầu 2 dâng lên xuống tới một đống người. Những người này đều là một chút thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Từng cái trên thân đều có chút nhỏ cơ bắp, khoảng chừng 20 người. Những người này vừa đưa ra, lập tức toàn bộ không khí hiện trường liền an tĩnh lại. Những người này xuống tới về sau, trực tiếp đem Tống Kiệt mấy cái người vây. Vây kia là một cái chật như nêm cối. Cái này hai mươi mấy người đều là một mặt hung ác bộ dáng, hung hăng trừng mắt Tống Kiệt bọn người. Chỉ chốc lát, liền từ trong những người này đi tới một người. Người kia người mặc áo ba lỗ màu đen cùng màu đen quần đùi, lộ ra một thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp dáng người. Dáng người cũng có chừng một thước tám, trọn vẹn cả đời mãnh liệt tráng hán. Tráng hán này vừa xuất hiện, lập tức mọi người cùng âm thanh hò hét. Đào ca, người này chính là Trương Đào. Phong Vân Đài cầu trong sảnh xem tràng tử lão đại, cũng có thể hiểu thành bảo an đầu lĩnh. Trương Đào xuất hiện về sau, trên dưới nhìn một chút Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt chính là một cái học sinh về sau, cũng là khinh thường cười. Ha ha, học sinh tiểu học, lông còn chưa mọc đủ, liền học cổ hoặc tử đến đập phá quán. Ngươi cho rằng ngươi là Đồng La Loan lão đại a? Cổ hoặc tử xem nhiều a ngươi. Đào ca khinh thường cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Đám người một trận cười ha ha. Đều cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng cười. Hắn nhìn một chút Trương Đào. Ua, ngươi chính là Trương Đào. Bồn đái chụp tại trên đầu. Rất độc đáo a. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, Trương Đào sắc mặt lập tức liền tối. Hắn có một đỉnh cây nấm tóc hình. Đây là hắn kiêu ngạo. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất bị người khác nói hắn cây nấm đầu là bồn đái. Tiểu Ngũ Tiểu Lục lập tức liền cười lên ha hà. Cùng xem bồn đái đồng dạng nhìn xem Trương Đào, mà Trương Đào thủ hạ cũng đều là lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng. Đều là muốn cười lại không dám cười. Trương Đào hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút Tống Kiệt. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Kiệt bên hông chiếc kia Ferrari chìa khóa xe. Hừ, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai nhà phú nhị đại. Nơi này lão bản bối cảnh cũng là rất cường ngạnh, ta không muốn cùng ngươi đánh, hiện tại cút nhanh lên. Trương Đào mặc dù chỉ là cái tay chân, nhưng là hắn cũng biết Phú Nhị Đại không dễ chọc đạo lý này. Cho nên đụng tới giống Tống Kiệt nhìn giống Phú Nhị Đại, hắn cũng chính là tùy tiện mượn cớ cho đuổi đi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Trương Đào hắn sợ hãi Tống Kiệt. Bởi vì có thể tại tốt như vậy khu vực lái như thế lớn phòng bóng bàn. Nơi này lão bản cũng là vô cùng có bối cảnh. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Ai nói ta là tới đập phá quán? Ta là tới khiêu chiến ngươi phong vân vị trí lão đại. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, toàn trường lập tức liền an tĩnh lại. Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Như sấm sét tiếng cười liền bạo phát đi ra. Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử này đâu bị lừa đá à? Hắn thế mà tới khiêu chiến Đào Ca Phong Vân vị trí lão đại. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Trương Đào cũng không nhịn được cười. Hắn nhìn xem Tống Kiệt sau lưng, lại nhìn xem phía sau mình, khinh thường lắc đầu. Hài tử, ta Trương Đào thủ hạ to to nhỏ nhỏ hết thảy 25 người. Liền các ngươi 5 cái tiểu mau tặc, còn mang một nữ nhân tới khiêu chiến ta. Ha ha, về nhà tìm cha ngươi muốn hai người lại đến đi. Ngu ngốc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.